Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, ngươi là huyết kỵ vệ, converter dung kiều cầu phiếu, thuật cửu châm phong đính, hôm nay 9 kim tề hạ, không kiên trì được thời gian bao lâu, ở đơn độc trong phòng nghỉ ngơi, Dịch Tiểu Phi lấy xuống 9 cái cửu long châm. Đối với cửu long châm, lệ thuộc vào vẫn có không thiếu. 9 kim tề hạ, vậy chờ lại tới trong thân thể lực bộc phát. Cho dù là hôm nay Dịch Tiểu Phi thể chất, đều khó thật tốt nắm trong tay ở. Năm sau thần cấp cao thủ cảnh giới, nơi tay đoạn dốc hết dưới. Cùng thất tinh thần cấp cao thủ đánh một trận, một chút cũng không có vấn đề. Ngược lại là 8 tinh thần cấp cao thủ. Tồn tại một chút vấn đề nhỏ, thuật cửu châm phong đính, bây giờ nhanh nhất, Dịch Tiểu Phi cũng cần nửa phút thời gian, cái này nửa phút thời gian, đủ để cho địch nhân đem mình giết, cho nên thời gian là một cái vấn đề. Cao thủ so chiêu, có lúc một cái kết quả chính là chuyện trong chớp mắt tình thôi. Nửa phút thời gian, còn thật có chút khó làm, nếu là 9 kim tề hạ. Rất nhiều thủ đoạn vận dụng, thời gian ngắn trấn áp 8 tinh thần cấp cao thủ, cũng là có cơ hội. Bây giờ ngươi tư bản, vẫn là kém một chút. Bất quá làm sao không cùng cái đó Bắc Thiên Vương chạm mặt. Nói thật, bây giờ ngươi vẫn là rất cần trợ giúp của nàng. Rồng lưu manh thanh âm bình tĩnh vang lên, bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể đi tới bước này. Có rồng lưu manh công lao thật lớn. Hai người bàn một phen, sẽ có một cái tương đối khá một chút chủ ý. Không gấp, ta muốn xem Tây Thiên Vương thủ đoạn. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cùng một cái trong đó Thiên Vương va chạm một phen. Có thể xem bản thân có mấy cân mấy lượng. Cùng Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy giữa chạm mặt, tối đa chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đoan Mộc Đại Sư, có thể vào không? Bên ngoài vang lên Bạch Khải thanh âm, mà Dịch Tiểu Phi trên tay nắm 9 cái cửu long châm. Tay hướng phần lưng một thả, trực tiếp vô căn cứ biến mất, tiến vào trong nhẫn long văn. Ở kiếm hàn băng ngàn năm chung quanh, 9 cái cửu long châm, nổi lơ lửng, Bạch Lão Tiên sinh vào đi. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, ngay sau đó bên ngoài cửa bị đẩy ra. Bạch Khải nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nghiêm túc, vẻ mặt, người Tây Thiên Vương tới, bất quá những tên kia, có mấy người ta thấy qua, không hề thuộc về Tây Thiên Vương quản, mà là lại tới nước Nhật. Nước Nhật, những cái kia võ đạo binh sao? Dịch Tiểu Phi cả người trên người, bộc phát ra một cổ sát ý, cái này làm cho khoảng cách gần Bạch Khải không khỏi lui về sau một bước. Trong một cái chớp mắt này, cảm thấy một cổ thấu xương lạnh, trước mắt người đàn ông này, chân chính bạo phát sẽ có bao kinh khủng. Nước Nhật võ đạo binh, nhắc tới, cũng coi là đảo quốc quân nhân, lẫn nhau bây giờ lại có bực này thâm cừu đại hận. Hơn nữa từ hắc báo bên kia, hắn tùy tiện bộ một ít lời, đối với Đoan Mộc Phi thân phận, giờ phút này cũng coi là xác định được. Người Hoa, rất có thể là ti kiêu quân đội huyết kỵ vệ. Huyết kỵ vệ, võ đạo binh, xem ra cái này Đoan Mộc Phi đi tới nơi này bên. Cũng không phải là hướng tứ đại thiên vương tới, mà là vì đảo quốc võ đạo binh. Đi, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đi ra ngoài. Bạch Khải theo sau lưng. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên cùng nước Nhật võ đạo binh chạm mặt. Giữa song phương giao chiến, huyết kỵ vệ tổn thất. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là thâm cừu đại hận, thành tựu huyết kỵ vệ một thành viên. Dịch Tiểu Phi thân phận cũng là rất đặc thù. 10 phút sau đó, ở bên ngoài đã bị bao vây. Có một phần là người Tây Thiên Vương. Còn có một bộ phận chính là Sakai Haru dưới sự hướng dẫn. Đảo quốc một ít võ đạo binh. Khi thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, rượu vào suối tử khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt. Chỉ bằng cái này một người, còn muốn cùng Tây Thiên Vương đấu. Tây Thiên Vương thực lực, cũng là cường giả nhất lưu. Thật vẫn lấy là, ở bên này, tứ đại thiên vương người là dễ trêu như vậy. Cho dù là hắn, ở Tây trước mặt thiên vương cũng không đủ xem. Nước Nhật võ đạo binh, đối phương áo quần, có đảo người quân trang một ít bóng dáng ở đây. Tại chỗ tổng cộng 6 người, lần này đến ra tay trong, có 6 tên võ đạo binh, mà Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ. 6 vị võ đạo binh thực lực nhìn rõ ràng, quả nhiên ngươi biết rất nhiều sự việc. Bất quá sau ngày hôm nay, liền không có ngươi người này. Sakai Haru nhảy lên một cái, ra tay quả quyết vô cùng, mà những thứ khác 5 người, không có một chút do dự, tề đều hướng trước Dịch Tiểu Phi ra tay, cùng Ti Kiêu Huyết Kỵ Vệ vậy. Đảo quốc võ đạo binh cũng là trải qua rất nghiêm khắc huấn luyện, lấy nhiều ăn hiếp ít, đối với bọn họ mà nói, căn bản không coi vào đâu. Giết người trước mắt này là bọn họ phải thi hành nhiệm vụ. Đại lời nói có chút sớm, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người, có từng miếng vảy bốc lên, thú hồ dưới, trừ đầu dưới, bên ngoài thân đều bị vảy bao trùm. Thú hóa võ giả, Sakai Haru kiến thức rộng, dĩ nhiên trước mắt cái này Đoan Mộc Phi, bây giờ là tình huống gì? Đây là thú hóa thuật, trước mắt người đàn ông này, biết đồ lại có thể sẽ nhiều như vậy. Mà một khắc sau, Dịch Tiểu Phi thú hóa cánh tay, to lớn một quyền, đây là thể thuật dưới bùng nổ, huyền hoàng lực cùng trời đất lực, đi đôi với một quyền đánh ra. Ở phía sau đứng Bạch Khải, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hôm nay Đoan Mộc Phi cho người cảm giác rất khủng bố. Một quyền, một quyền, một quyền, 5 quyền đánh ra. Cái này 5 quyền, trực tiếp cùng trong đó 5 tên võ đạo binh va chạm. Có thể vậy 5 người không có một cái có thể kháng hả? Dịch Tiểu Phi một quyền, kêu thảm thiết sau đó, rối rít bị đánh bay, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, làm nhảy lên, tránh né Sakai Haru một kích, xuất thủ lần nữa một quyền, để cho Sakai Haru sắc mặt đại biến. Không tốt, mặc dù chỉ có thể chống cự, có thể cái này chống cự dưới, hai đầu gối hơi cong, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người bộc phát ra lực đạo. Hoàn toàn không phải là đối mới có thể đủ so sánh. Bạch Khải nhìn tình cảnh như vậy, khổ sở cười một tiếng. Sự việc quả nhiên càng nháo càng lớn. Tựa hồ đây là Đoan Mộc Phi nguyện ý thấy nhất. Đối với hắn, Đoan Mộc Phi lưu tình, để cho hắn Bạch Khải giữ ở bên người. Nhưng đối với vậy 6 vị võ đạo binh, Đoan Mộc Phi hiển nhiên là động chân chính sát tâm. Động sát tâm dưới Đoan Mộc Phi, đơn giản là khủng bố như vậy. Trước khi 5 quyền, đem vậy 5 vị võ đạo binh, đánh nửa chết nửa sống. Đoan Mộc Phi thực lực, sợ là đạt tới thất tinh, thậm chí là cùng tứ đại thiên vương vậy 8 tinh thần cấp cao thủ. Khó trách có tự tin, hết thảy các thứ này tự tin chính là lại tới thực lực cơ sở. Ti Kiêu, Diệp ra thể thuật, khạc ra một ngụm máu tươi. Sakai Haru dùng hoảng sợ tiếng Nhật hô lớn, biết hang. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng, trên người sát ý không giảm, tổn thương ta Ti Kiêu Huyết Kỵ Vệ, giết ta Ti Kiêu Huyết Kỵ Vệ, các ngươi những người này đáng chết. Trên tay trái huyền hoàng lực ngưng tụ lại một cái trường đao, trên tay phải trời đất lực ngưng tụ lại một cái trường đao, song đao ngưng tụ dưới một cổ kinh khủng chập chờn, để cho Sakai Haru trong ánh mắt có trước đó chưa từng có khủng bố. Ngươi là huyết kỵ vệ, như vậy cường đại huyết kỵ vệ, hơn nữa còn là một khuôn mặt xa lạ, đây không thể nghi ngờ là để cho Sakai Haru hoàn toàn tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http